Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 362. Tân nhiệm vụ, 2. Vương Niệm Bình ở Yến Kinh ngây người nhiều năm. Đối Yến Kinh nội thành rất quen thuộc. Hơn nữa Vương đạo kỹ thuật lái xe cũng không tồi. Hoan Tâm, ta thật không nghĩ tới ngươi sẽ cùng Lệ Hành ở bên nhau. Vương Niệm Bình một bên lái xe, một bên nhẹ giọng nói thầm. Ta cùng Lệ Hành cũng nhận thức 10 năm. Hắn người này nhập hành 10 năm. Thật là không tai tiếng. Cũng không cùng cái gì nữ hài tử đi được đặc biệt gần. Nói tới đây, Vương Niệm Bình nhịn không được cười khẽ một tiếng. Không nói gạt ngươi, giới giải trí sự tình gì đều có. Rất dài một đoạn thời gian, thật nhiều người đều suy đoán tưởng Lệ Hành có thể là thích nam nhân Ninh Hoan Tâm. Hỗn thành như vậy cũng là không ai. Bất quá Ninh Hoan Tâm trong lòng nghe xong vẫn là thật cao hứng. Chứng minh nhà của chúng ta A Hành không có hắc lịch sử, không có tiền khoa, rất là theo khuôn phép cũ. Ha ha ha. Vương Niệm Bình mang Ninh Hoan Tâm đi tiệm cơm nhỏ ở một cái rất hẻo lánh lão thành nổi. Địa phương rất khó tìm, bốn phía cũng thực thanh tĩnh, nhưng là kia tiệm ăn thực sạch sẽ, bố trí phi thường văn nghệ. Vừa vào cửa liền có một loại rất cường liệt niên đại cảm ập vào trước mặt. Môn trong tiệm ánh đèn mờ nhạt, không có tuổi trẻ phục vụ sinh. Chủ quán là một đôi nhi lão phu thê. Nhìn đến Vương Niệm Bình thân ảnh, kia lão bản nương lập tức mỉm cười, bước chân thong thả đón đi lên. Vương đạo, ngươi đã đến rồi. Ai, hôm nay còn mang theo khách nhân tới. Đây là ngươi nữ nhi sao? Đều lớn như vậy, nghe được lão bản nương nhắc tới chính mình nữ nhi, Vương Niệm Bình ánh mắt tối sầm lại, có chút miễn cưỡng trở về một câu. Không phải, ta nào có như vậy xinh đẹp nữ nhi. Là ta một cái bằng hữu A-di hảo. Ninh Hoan Tâm đứng ở Vương Niệm Bình phía sau, ngọt ngào cùng lão bản nương đánh một tiếng tiếp đón. Ngươi hảo, ngươi hảo. Nha đầu ngươi lớn lên thật là đẹp mắt, nhất định là đại minh tinh đi. Lão bản nương cũng cùng Vương Niệm Bình nhận thức thật lâu, biết hắn là nổi danh đại đạo diễn. Bất quá hắn vẫn là lần đầu tiên dẫn người tới nơi này ăn cơm, cho nên lão bản nương ngay từ đầu thật sự cho rằng Vương Niệm Bình là mang theo chính mình nữ nhi lại đây đâu. Cầm tỷ, ta lão chỗ ngồi còn giữ sao? Lúc này Vương Niệm Bình đột nhiên hỏi một câu. Lão bản nương lập tức cười gật gật đầu, mang theo bọn họ hai người tới rồi tiệm cơm nhất yên lặng một góc. Nột, cho người lưu chữ đâu? Vẫn là bộ dáng cũ đi. Ta đi kêu lão nhân cho ngươi xào rau. Nói, lão bản nương liền xoay người đi rồi. Vừa đi còn một bên hướng về phía phòng bếp hô to. Lão nhân, Vương đạo tới, nhanh lên thượng bếp. Lúc này, Vương Niệm Bình ngồi ở trên chỗ ngồi, thần sắc có chút hoài niệm nhìn chung quanh hết thảy. Nơi này, 20 năm cũng chưa biến quá bộ dáng. Lúc trước, chính mình cùng thê tử yêu đương thời điểm, liền vẫn luôn tới nơi này. Kết hôn, đầy năm chúc mừng vẫn là tới nơi này. Sau lại, Vương Niệm Bình đôi mắt mà hiện lên một tia chua xót. Hoan Tâm, ngươi nói, trên đời này mỗi người sau khi chết đều có linh hồn sao? Ân, nghe được Vương Niệm Bình nói, Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút. Vương đạo, ngươi đây là, ta vẫn luôn chụp phim kinh dị. Rất nhiều người hỏi ta sợ không sợ quỷ. Tin hay không trên thế giới này có quỷ? Ta tin, bởi vì ta gặp qua, vô luận là Trấn Trương gia, vẫn là Trương gia thôn, Vương Niệm Bình gặp được quá thần quái sự kiện, hắn cũng tin tưởng trên thế giới này có quỷ. Hoan Tâm, lần trước ở bãi tha ma sự tình, ngươi cũng biết, ta cũng tin tưởng, ngươi cũng cùng ta giống nhau, có phải hay không? Ân Ninh Hoan Tâm gật gật đầu, là, ta tin tưởng trên thế giới này, thật sự có rất nhiều không thể tưởng tượng đồ vật, kia đều là khoa học đến nay vô pháp giải thích. Hết chương.